Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Sai Tiểu Hà đã bắt đầu tắm rửa, Diệp Thương Vũ lại không có vội vã lập tức xối thủy. Cứ việc quang khoác khăn tắm ở trong phòng tắm cũng không tính ấm áp. Nhưng Diệp Thương Vũ vẫn là đem tắm rổ phóng tới trí vật trên đài. Sau đó ở trong phòng tắm dạo qua một vòng. Đại thể hiểu biết phòng tắm kết cấu, nữ tắm bên trong tổng cộng có hơn 40 cái vòi phun. Có thể dùng chỉ có 30 mấy cái. Tuy rằng là nghỉ, nhưng tiến đến tắm rửa người vẫn là rất nhiều. Đem sở hữu có thể sử dụng vòi phun đều chiếm tràn đầy. Bởi vì rất nhiều người đều ở tắm vòi sen, nữ trong phòng tắm bài thủy hệ thống theo không kịp đại gia dùng thủy tốc độ. Bởi vậy, thật dày giọt nước ở nữ tắm trầm tích, có thể xuyên thấu qua các nữ sinh dép lê tầm không các nàng gót chân. Ở Diệp Thương Vũ đi lại thời điểm, hỗn tạp dầu gội, sữa tắm bọt biển nước bẩn không ngừng cuốn nàng mắt cá chân. Rất là ghê tởm mani Diệp Thương Vũ lê dép lê, tùy ý nước bẩn từ nàng bàn chân chảy tới nàng mũi chân. Nàng vẫn may không thay đổi, ở trong phòng tắm tuần tra một vòng trở về. Thương Vũ, ngươi vừa rồi đi đâu? Không phải nói tốt ở chỗ này tẩy sao? Ta đi bên trong đi WC, Diệp Thương Vũ vừa rồi ở nữ tắm nhìn đến một cái WC. Liền vừa lúc dùng cái này lý do. Lúc này, Diệp Thương Vũ còn không có dính thủy. Sai Tiểu Hà cũng đã làm ướt toàn thân. Bắt đầu dùng dầu gội đầu. Bởi vì Lam Thiên Học Viện mùa đông thật sự quá mức rét lạnh. Cho nên Sai Tiểu Hà cũng bất chấp tiết kiệm thủy, chẳng sợ gội đầu cũng mở ra tắm vòi sen, làm trên người bảo trì nhiệt khí. Diệp Thương Vũ cúi đầu, theo bài thủy khe lõm một đường nhìn lại, ở phòng tắm đệ nhất bài nhất phía bên phải, là ống thoát nước nơi vị trí. Nữ tắm đều là nữ sinh, tẩy xuống dưới đầu tóc đặc biệt nhiều, cho nên vì phòng ngừa ống thoát nước tắc nghẽn. Phòng tắm thanh khiết nhân viên liền trên mặt đất lậu bên cạnh trang bị một cái dây thép qua lưới. Lọc, dùng để ngăn cản tinh mịn đầu tóc. Đúng là bởi vì cái này qua lưới lọc duyên cớ. Bài thủy tốc độ mới đặc biệt chậm. Trong phòng tắm giọt nước mới có thể càng ngày càng nhiều. Đem phòng tắm phương tiện toàn bộ đánh giá một lần. Diệp Thương Vũ mới đem tạp đặt ở máy móc thượng. Bắt đầu tắm vòi sen gội đầu. Nước ấm tưới thượng Diệp Thương Vũ thân thể, nàng dùng thủy ướt nhẹp tóc, lại không có mặt tẩy phát cao, trực tiếp bắt đầu rửa sạch thân thể. Thấy thế, Sai Tiểu Hà biên xoa đầu biên nói, Thương Vũ, ngươi không gội đầu, ta ngày hôm qua giặt sạch. Diệp Thương Vũ đáp lại Sai Tiểu Hà. Trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, gội đầu, đôi mắt liền sẽ bị bọt biển bắn đến, ở trò chơi trong lúc. Đôi mắt nhìn không thấy là tương đương nguy hiểm, mặc dù chỉ có vài giây, cũng đủ quỷ quái làm một ít động tác nhỏ. Mặc dù nước ấm xối đầu, Diệp Thương Vũ ánh mắt cũng cùng vách tường bảo trì nhìn thẳng. Cho dù nước ấm bắn đến đôi mắt thượng cũng chỉ hơi chớp mắt. Thực mau, nàng toàn thân đều bị ướt nhẹp, Diệp Thương Vũ thất thần mà ở trên người bôi sữa tắm. Đôi mắt lại không ngừng nhìn quét bốn phía. Âm thầm cảnh giác tùy thời khả năng phát sinh quái đà mân y tê. Hảo lãnh, nữ tắm môn đột nhiên khai, nhìn mở rộng ra môn, Sai Tiểu Hà tức giận đến mắng, vừa rồi người nọ có hay không tố chất, còn sinh viên đâu, liền tùy tay đóng cửa cũng không biết, nàng có phải hay không tưởng đông chết ta. Lúc này, Sai Tiểu Hà thập phần hối hận, sớm biết rằng nàng liền không nghe Diệp Thương Vũ. Tới gần cửa, người tới bỏ ra ra, không phải mỗi cái đều sẽ đóng cửa, chịu không nổi không ngừng dũng mãnh vào lãnh không khí. Sai Tiểu Hà chạy tới đóng cửa lại, thấy thế, Diệp Thương Vũ hơi hơi nhíu mày. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, đóng cửa lại chẳng khác nào tắt đi chạy trốn giao lộ. Nhưng là Sai Tiểu Hà chủ động đóng cửa, nàng lại không hảo lại đi đóng lại. Hơn nữa, thực mau lại có một người nữ sinh tắm rửa xong đi ra ngoài. Nàng kéo ra môn đi vào phòng thay quần áo. Đồng dạng, nàng cũng không đóng cửa. Dựa, còn chưa đủ. Sai Tiểu Hà tức giận đến lại tính toán qua đi đóng cửa. Lần này, Diệp Thương Vũ vội vàng ngăn cản nàng. Chúng ta còn muốn ở chỗ này tẩy một hồi lâu. Ngươi lần này đóng lại. Tiếp theo tiến vào nói không chừng còn sẽ không đóng cửa. Đừng như vậy phiền toái đi ai. Sớm biết rằng không nên nghe ngươi. Chúng ta nên đi vào tẩy, Sai Tiểu Hà thở dài. Bên trong không có vị trí. Chúng ta muốn xếp hàng chờ, Diệp Thương Vũ xin lỗi nói. Nhẫn trong chốc lát đi. Đi ra ngoài thì tốt rồi, Sai Tiểu Hà câm miệng. Nhưng ở trong lòng có ý kiến rất nhiều. Nàng nhanh hơn tắm rửa tốc độ. Diệp Thương Vũ cũng vội vàng hướng rớt trên người bọt biển. Thực mau, các nàng sắp tẩy xong rồi. Diệp Thương Vũ tính thời gian. Trong lòng càng ngày càng cảnh giác. A, cắt điện, như thế nào lại cắt điện? Đây là cái này học kỳ đệ mấy trở về. Trường học sốt cuộc quản mặc kệ sự. Đông chết ta, cắt điện liền cắt điện. Thủy như thế nào cũng lạnh. Cơ hồ liền ở trong phút chốc. Nữ tắm tức khắc tẩm vào hắc ám mân y thân ở phụ một tầng ngầm. Nữ tắm không có một cái cửa sổ. Bởi vậy, vừa đứt điện, phòng tắm lập tức trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chỉ có thể nghe thấy hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Ta thiên, này thủy quá lạnh, ta không giặt sạch, ta muốn đi ra ngoài. Rất xa, Diệp Thương Vũ nghe thấy nơi xa có nữ sinh oán giận truyền đến. Ở bên người nàng, Sai Tiểu Hà cũng nhịn không được oán giận nói. Chúng ta cũng quá xui xẻo. Thế nhưng gặp cắt điện. Phòng tắm cắt điện thực thường xuyên sao? Diệp Thương Vũ hỏi, cũng coi như là đi. Cái này học kỳ đều 6-7 lần. Ta liền ở phía trước không lâu gặp một lần. Ai, như thế nào đều kêu ta đụng phải. Đen đủi, Sai Tiểu Hà tôi một ngụm. Phun xong nước miếng cảm giác được mạn đến cổ chân thượng thủy. Tức khắc bị chính mình ghê tởm mặt đều tái rồi. Phòng tắm cắt điện, Sai Tiểu Hà vô cùng muốn đi ra ngoài. Chỉ tiếc trên người nàng bọt biển còn không có hướng xong. Đành phải liền nước lạnh vội vàng xúc rửa. Tính toán hướng xong liền chạy nhanh đi ra ngoài. Ở Sai Tiểu Hà xả nước thời điểm, Diệp Thương Vũ biết quái đàm tới. Cứ việc nhìn không thấy. Nàng vẫn cứ hết sức chăm chú mà cảm giác chung quanh. Không quá vài giây, cách vách liền truyền đến một tiếng cực cụ xuyên thấu lực thét chói tai. Sợ tới mức sở hữu nữ sinh cả kinh. A a a a, cứu mạng a, có quỷ a, dựa, là cái kia không lương tâm nói giỡn. Đừng dọa người a, là ai trộm sờ ta mông, có xấu hổ hay không? Hiểu kỳ, ta không lừa ngươi. Thật sự có quỷ ở túm tay của ta. Ở các loại tiếng kêu sợ hãi chung, nữ tắm nháy mắt lâm vào hỗn loạn, nghe được đủ loại kiểu dáng kêu to. Sai Tiểu Hà thập phần vô ngữ, các nàng đều chơi hài. Đến mức này sao, còn không phải là đoạn cái điện sao? Sai Tiểu Hà không để bụng, nàng tiếp tục dùng nước lạnh tắm rửa, muốn chạy nhanh tẩy xong rời xa này đàn nữ thần kinh. Nhưng mà hướng về phía, nàng cảm giác được có điểm không thích hợp, Sai Tiểu Hà dùng tắm hoa sờ sờ trước ngực bọt biển. Thập phần kinh ngạc nói, Thương Vũ, người như thế nào hiện tại cho ta xoa bối a? Ta hiện tại không cần, xoa bối. Ai chạm vào ngươi bối? Ta còn đứng tại chỗ, vẫn luôn không có nhúc nhích, người nghe, ta mặt trên thủy còn ở lưu đâu? Cái gì? Không phải ngươi? Ta đây sau lưng chính là, Sai Tiểu Hà tức khắc cả người đều cứng đờ. Nàng cảm thấy sau lưng lạnh băng tay còn ở nàng phần lưng tới lui tuần tra. Theo nàng xương cùng vẫn luôn hướng lên trên, có thể là thủy quá lạnh duyên cớ. Sai Tiểu Hà cảm thấy cái tay kia vô cùng lạnh băng. Thậm chí so nước lạnh còn muốn lạnh, nghe được bên cạnh xôn xao dòng nước thanh. Sai Tiểu Hà đều mau dọa khóc. Thương Vũ, ngươi đừng làm ta sợ a. Hiện tại như vậy hắc, ta thật sẽ bị hù chết. Ta không lừa ngươi, nhưng ta thật không có cho ngươi xoa bối. Có phải hay không có người ở cùng ngươi nói giỡn? Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Thương Vũ trong lòng biết rõ ràng. Biết Sai Tiểu Hà đây là đâm quỷ. Nhưng là, cho dù biết, nàng cũng không thể nói thẳng ra tới. Có đôi khi, trực tiếp thản minh quỷ thân phận, chính là ở kích thích quỷ. Nếu giả không biết nói, còn có thể tại quỷ khẩu hạ cầu trong chốc lát. Cho nên, Diệp Thương Vũ nhắc nhở một câu, liền trầm mặc không nói. Không hề tiếp tục kích thích Sài Tiểu Hà, nàng cũng không nghĩ tới. Người chơi quái đàm ảnh hưởng phạm vi thế nhưng sẽ lớn như vậy. Liền quanh mình quần chúng đều sẽ bị quái đàm lan đến. Nếu có khả năng, nàng cũng không nghĩ liên lụy nhiều người như vậy. Người chơi khác khả năng bán khởi NPC không hề áp lực tâm lý. Nhưng nàng biết, các nàng cũng không phải NPC, mà là từng điều sống sờ sờ mạng người. Nhưng mà, Diệp Thương Vũ chỉ là thương cảm hạ, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Chính nàng cũng rõ ràng, chính mình không phải cái gì người tốt. Nàng kéo Sài Tiểu Hà cùng nhau tắm rửa, chính là sợ phòng tắm không người. Dùng ở thời khắc mấu chốt đệm lưng, nghe được Sài Tiểu Hà sau lưng có chỉ quỷ thủ. Diệp Thương Vũ bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch, để tránh bị quỷ thủ lan đến. Nhưng ngay sau đó, nàng thần sắc biến đổi, bởi vì nàng cũng cảm giác được, nàng trên tóc đột nhiên nhiều một đôi tay, đang ở cho nàng gội đầu. Quái đàm hiện thân, trong bóng đêm, Diệp Thương Vũ cái gì cũng nhìn không tới. Này ngược lại làm nàng xúc cảm càng thêm mẫn cảm mân y dừng lại ở nàng trên tóc đôi tay kia. Cùng với nói là tự cấp nàng gội đầu, không bằng nói là đang ở xé rách nàng ra đầu. Lấy hiện tại lực độ, còn có thể nói là ở xoa bóp, nhưng Diệp Thương Vũ biết, nếu nàng ngồi chờ chết, lại qua một lát này xong quỷ thủ liền sẽ đem nàng tóc hợp với da đầu cùng nhau xé rách xuống dưới. Thậm chí sẽ đem nàng đầu cũng sinh sôi cùng nhau từ trên cổ xé xuống tới. Thương Vũ, làm sao bây giờ a? Ta vừa rồi dùng chân đá hai hạ, ta phía sau căn bản không có người. Người nói ta sau lưng, có thể hay không là, Sài Tiểu Hà không có nói xong, Diệp Thương Vũ liền quát lớn nói, sao có thể, trên thế giới này sao có thể có quỷ, là người cảm giác sai rồi, chính là ta thật sự, Sài Tiểu Hà cảm thấy thập phần ủy khuất, nhưng Diệp Thương Vũ lại mắng nàng một câu, làm nàng ủy khuất hoàn toàn câm miệng, Sài Tiểu Hà không nghĩ tới. Diệp Thương Vũ một cái thoạt nhìn văn nhã nữ hài tử. Mắng khởi người tới cũng có thể như vậy hung tàn. Nếu là khi khác, nàng khẳng định sẽ thập phần sinh khí. Nhưng là nàng sau lưng tay càng ngày càng dùng sức, làm nàng ẩn ẩn cảm thấy nó mục đích không phải xoa nàng bối, mà là tưởng xé xuống nàng ra. Móc ra nàng tâm ân y thấy Diệp Thương Vũ mắng xong câu kia liền không nói chuyện nữa. Sài Tiểu Hà trong lòng vừa sợ vừa lo, nàng cảm thấy bạn cùng phòng cũng có chút không thích hợp. Liền chịu đựng đau bằng vào ký ức hướng cửa dịch, muốn chạy ra cái này đáng sợ địa phương. Nhưng là, nàng vừa đến cửa, liền hoảng sợ, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Ai, khóa cửa, chúng ta ra không được. Cửa nữ sinh khóc hô một câu, tiếp tục nhỏ giọng nức nở. Sài Tiểu Hà đi phía trước sờ soạng. Không có sờ đến then cửa, ngược lại sờ đến một con lạnh lẽo tay. Sài Tiểu Hà cho rằng đây là nữ sinh tay, nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Này chỉ tay cùng nàng sau lưng đôi tay kia hẳn là một loại ngoạn ý. Giống nhau lạnh lẽo, giống nhau sắc nhọn, cùng với, không có người sẽ dùng tay chặt chẽ chế trụ chính mình cổ. Nữ sinh nức nở thanh càng đổi càng nhỏ. Hẳn là bị quỷ thủ véo khóc không được. Sài Tiểu Hà các nàng ở cửa nói Diệp Thương Vũ cũng nghe tới rồi. Tuy rằng ở cắt điện trước môn còn mở ra, nhưng nàng biết áp sẽ không như thế dễ dàng làm nàng thông quan. Dừng lại ở nàng phát gian tay còn ở dùng sức xoa nắn. Diệp Thương Vũ tận lực bỏ qua này đối quỷ thủ, sờ soạng lấy ra đặt ở tắm rổ di động. Nàng nhớ rõ. Xã trưởng đã từng cũng gặp trong phòng tắm quỷ, hắn lúc ấy ở một nhà nháo quỷ khách sạn dừng chân. Ở tắm rửa thời điểm phòng tắm đột nhiên cắt điện, môn bị khóa trụ, xã trưởng bị nhốt ở đen như mực trong phòng tắm mân y ở chuyện xưa cuối cùng. Xã trưởng dùng di động chiếu sáng, mở cửa chạy thoát đi ra ngoài. Dựa theo hồ sơ ghi lại, trong phòng tắm quỷ sợ quang. Chỉ cần có quang, quỷ liền không thể động thủ giết người. Quỷ sợ chính là quang. Diệp Thương Vũ nắm chặt di động, nhưng nàng không có dễ dàng mở ra. Thậm chí liền ấn phím cũng chưa ấn. Nàng vuốt hắc, hướng bên trong hô lớn. Có ai mang theo di động? Môn bị khóa, chúng ta ra không được. Cái gì? Khóa cửa? Ô ô, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta mang theo di động. Ta hiện tại liền mở ra đèn pin. Đại gia đừng nóng vội. Diệp Thương Vũ trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Kỳ thật nàng mang theo hai cái di động. Một sự chuẩn bị thời khắc mấu chốt mượn cấp những người khác dùng. Hiện tại, có nữ sinh mang theo di động. Nàng khiến cho một khác chi di động tiếp tục nằm ở tắm rổ. Cách vài mặt vách tường, Diệp Thương Vũ nhìn không tới tình huống bên trong. Nhưng không quá vài giây, nàng liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng làm cho người ta sợ hãi thét chói tai. Một đạo tràn ngập kinh sợ giọng nữ chợt vang lên. Cứu mạng a, chết người, có quỷ, trong phòng tắm có quỷ. Có quỷ ở cắn ta chân, ta không muốn chết. Ta bên cạnh nữ sinh đột nhiên đã chết. Cứu mạng a, ta không nghĩ ở chỗ này ngây người. Các nữ sinh thét chói tai một tổ ong tễ ở cửa. Giữ cửa khẩu đổ đến kín mít. Đáng tiếc, ở các nàng nỗ lực hạ, môn vẫn giống bị hạn đã chết giống nhau khẩn đóng lại. Ai cũng chạy không ra được. Sợ kích thích đến nàng trên đầu quỷ. Diệp Thương Vũ vẫn đứng ở tắm vòi sen hạ. Làm cặp kia càng ngày càng dùng sức tay cho nàng gội đầu. Nàng biết không tìm được sinh lộ, môn là sẽ không khai, liền không có đi xem náo nhiệt, miễn cho bị mặt khác nữ sinh trên người quỷ liên lụy. Mở ra di động quả nhiên không phải sinh lộ, vừa rồi chết đi hẳn là chiếu sáng nữ sinh. Diệp Thương Vũ ám đạo hồ sơ viết quả nhiên không phải sinh lộ. Nàng liền biết trải qua quỷ thủ đồ vật đều là chuyện ma quỷ. Vứt lại đối hồ sơ một đinh điểm tín nhiệm, Diệp Thương Vũ cùng phía trước mỗi lần giống nhau, chuẩn bị bằng vào chính mình tìm kiếm sinh lộ. Tí tách, tiền trong các dùng xong rồi. Từng giọt thủy từ vòi phun thượng tích ra tới, đánh rớt ở nàng cổ. Cảm giác được không có thủy, Diệp Thương Vũ trên đầu quỷ thủ từ bỏ ngụy trang, bắt đầu dùng sức xả nàng ra đầu. Diệp Thương Vũ không khỏi kêu lên đau đớn. Nhưng nàng lập tức gắt gao cắn môi, không cho thanh âm tiết lộ ra tới, miễn cho làm lệ quỷ càng thêm tùy ý. Sinh lộ là cái gì? Này chỉ là bình thường khó khăn, khẳng định sẽ có sinh lộ. Diệp Thương Vũ Minh Tư khổ tưởng, nàng dùng tay chạm đến vách tường là sạch sẽ, cái gì dư thừa đồ vật cũng không có. Nhưng thật ra dưới chân nước bẩn càng tích càng nhiều. Đã không qua nàng cẳng chân, Diệp Thương Vũ dùng chân ở trong nước hoa động, cảm thấy một sợi đầu tóc ở trong nước phiêu đãng. Số lượng nhiều quá phận, này nước lên cũng quá nhanh điểm mà đi, Diệp Thương Vũ tại chỗ đứng lại. Nghiêng tai lắng nghe, đổ ở cửa các nữ sinh tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai. Quấy nhiễu nàng thính giác, nhưng Diệp Thương Vũ vẫn là có thể nghe được. Nơi xa có vô số vòi phun bắt đầu hướng trên mặt đất phun ra thủy. Làm cho mặt bằng dần dần bay lên. Diệp Thương Vũ cảm thấy, nàng giống như minh bạch cái gì. Vì thế, nàng đạp thủy, bắt đầu hướng ống thoát nước đi đến. Theo nàng tiếp cận ống thoát nước, mặt bằng bay lên càng lúc càng nhanh. Gần hơn 10 giây, hỗn tạp mùi tanh nước bẩn liền bay lên tới rồi nàng vòng eo. Nhanh chóng bay lên mặt bằng cũng khiến cho mặt khác nữ sinh chú ý. Các nàng cảm nhận được sắp không tới ngực thủy, tông cửa thanh âm càng thêm dùng sức, đồng thời, kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên cũng càng thêm chói tai. Xem nhẹ thét chói tai mấy ngày liền bối cảnh âm, Diệp Thương Vũ gian nan mà hướng ống thoát nước chỗ hoạt động. Lúc này, ở đáy nước trôi nổi đầu tóc cuốn lấy nàng chân. Muốn đem nàng trói buộc tại chỗ, lúc này, nước bẩn đã bay lên tới rồi Diệp Thương Vũ ngực, nàng biết không có thể còn như vậy kéo đi xuống, chiếu như vậy đi xuống, không đợi nàng trên đầu quỷ tháo xuống nàng đầu, các nàng cũng sẽ bị thủy chết đuối. Mãnh hút một hơi, Diệp Thương Vũ ngừng thở, nhắm mắt tiềm đi xuống. Diệp Thương Vũ ở trong nước sờ soạng trong trí nhớ qua lưới lọc vị trí. Thực mau, nàng liền ở qua lưới lọc bên trái tìm được rồi ống thoát nước. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một con lạnh băng cứng đờ đùi tạp khắp nơi ống thoát nước thượng. Đúng là này âm lãnh chân, gắt gao ngăn chặn bài thủy khẩu. Hết chương.